Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 374, chương 70, sinh tử kiếp sát. Canh 1. Cái gì đến mức không đến mức? Chúng ta nhất định phải là an toàn của học sinh phụ trách a. Tiểu Phi, ngươi hay là nghĩ đến đơn giản, nghĩ đến phiến diện, hiệu trưởng Vân Đạm Phong khinh thản nhiên nói. Chỉ có bảo đảm an toàn của học sinh, chúng ta làm lão sư mới có thể thư thái yên tâm a. Đi, người đi mau đi, bao lớn chút chuyện, liền hai học sinh dừng chân, thế mà còn chạy phòng hiệu trưởng tới nói. Ta sáng sớm tốt lành sắp xếp đi xuống. Triển Tiểu Phi nuốt ngụm nước bọt, trong mắt lộ ra mấy phần không cam lòng thần sắc, muốn nói lại thôi, mày cọ lấy không đi. Hiệu trưởng mí mắt cũng không nhấc, vẫn từ lạnh nhạt nói. Còn có việc, nói thẳng. Triển Tiểu Phi dùng một loại rất không vui khẩu khí nói, hiệu trưởng, tả tiểu đa thế nhưng là ta thiên tân vạn khổ không tiếc thông suốt bên dưới ra mặt này mới cướp về. Học sinh, vì người học sinh này, thanh danh của ta, không cần bích liên, siêu cấp đại tiện, đều nhanh ai cũng thích. Người dạng này hoành đao đoạt ái, không hợp thích lắm a. Hoành đao đoạt ái, hiệu trưởng nhíu mày, một mặt không vui. Triển lão sư, lời này của ngươi có ý tứ gì? Ta làm sao nghe không hiểu đâu. Chúng ta Tiềm Long cao võ từ khi xây trường đến nay. Chấm ngoặc kép, lốp bốp nói một tràng khẩu hiệu của trường. Sau đó ngữ trọng tâm trường nói. Triển lão sư, trường học cũng không phải kéo bè kết phái địa phương. Chỉ cần tự trọng tự hạn chế, mới là trường trì cửu an chi đạo. Sau này nhất định phải giới chi cẩn thận. Triển Tiểu Phi nghe được đầu váng mắt hoa, nhưng cảm giác phẫn uất trong lòng ngược lại ngăn chặn không được thăng lên đến. Cả giận nói, dù sao ta cũng cảm giác ngài đây là đang lấy quyền mưu tư. Hiệu trưởng nhíu nhíu mày, cúi đầu xuống, con mắt từ trên tấm kính lật ra đến xem Triển Tiểu Phi. Triển Tiểu Phi tức giận bất bình, nói, đây rõ ràng là học sinh của ta. Ta không thèm đếm xỉa mặt mo. Tại tranh tài hiện trường xông pha chiến đấu, từ đám mây cùng tổ long trong tay xinh xinh cướp đoạt. Ta đã hao hết thiên tân vạn khổ. Chấm ngoặc kép, nói xong chưa? Hiệu trưởng vẫn là từ trên tấm kính lật ra đến mắt thấy Triển Tiểu Phi. Thản nhiên nói, Triển lão sư, không nên lầm chính ngươi vị trí. Ngươi chính là cái phụ trách thu nhận học sinh. Nói như vậy cao đại thượng. Chậc chậc, dựa theo một loại nào đó thuyết pháp, ngươi là một cái đưa hàng, thu nhận học sinh, đưa hàng, chấm ngoặc kép, Triển Tiểu Phi chỉ cảm thấy tự tôn nhận lấy mãnh liệt đà kích. Một cơn lửa giận xông thẳng lên đến, sau đó liền thấy hiệu trưởng cầm lên trong trường điện thoại. Tài vụ sử A, Triển Tiểu Phi lão sư từ hôm nay năm lên tạm dừng tích hiệu. Tài nguyên, chấm ngoặc kép, đừng A. Triển Tiểu Phi lấy sét đánh không kịp bưng tai trộm chuông chi thế vọt tới. Đem điện thoại đùng chụp đoạn. Một bồn lửa giận bay đến thiên ngoại. Một mặt A Dua phun lên khuôn mặt. Ngay cả hai mắt đều lộ ra đến cầu khẩn. Hiệu trưởng, ta sai rồi. Hiệu trưởng hừ hừ hai tiếng. Chỉ điện thoại. Thản nhiên nói. Triển Tiểu Phi, người biết đây là như vậy. Đây là phòng hiệu trưởng. Hiểu không? Muốn tại căn phòng này bên trong đùa nghịch lưu manh. Hiệu trưởng xùy một tiếng. Quát, ngoặc kép, vân vân ngươi làm tới hiệu trưởng lại nói. Lập tức con mắt một lập, ngón tay một chỉ ngoài cửa. Hiện tại, lập tức, lan. Triển Tiểu Phi ngã lăn là không có thật lan. Chỉ là xám xịt đi ra ngoài. Ở sau cửa rừng rừng. Chỉ nghe thấy sau lưng hiệu trưởng hừ lạnh một tiếng. Nhịn không được sợ run cả người, nhẹ tay rất quan tâm nhẹ nhàng đóng cửa lại, thậm chí đều không có răng rắc thanh âm phát ra, có thể thấy được nhu hòa. Một đường đi thang máy từ lầu 33 xuống tới, đến lầu 1 vội vã bận bịu vọt vào nhà vệ sinh. Lập tức liền từ trong nhà vệ sinh truyền tới liên tiếp giống như pháo tiếng chửi rủa. Lão bất tử, ngươi coi hiệu trưởng thì ngon a, khi dễ lão tử. Đưa ta làm hiệu trưởng, ta nếu là làm tới hiệu trưởng, ta khẳng định đại công vô tư. quả thực là qua sông đoạn cầu điển hình. Còn tưởng là hiệu trưởng. Phi, người ta nói ta không muốn Bích Liên. Siêu cấp đại tiện, ta nhìn lão bất tử mới chính thức là không cần Bích Liên. Vô hình đại tiện, tiện e rằng hình vô ảnh. Thu nhận học sinh, đưa hàng, người mẹ nó cũng nói đạt được miệng. Nếu không phải ta đánh không lại ngươi nha. Chấm ngoặc kép, mã. 300 bình rừng chân 3.000 bình sân nhỏ biệt thự 1 tháng 50 khối tiền thuê. Người mẹ nó sao không cho ta. Lão tử rừng chân cũng khó khăn cực kỳ. Kỳ hạn, rời trường trước đó. Đây có phải hay không là nói. Nếu như Tà Tiểu Đa một mực không rời đi Tiềm Long Cao Võ. Liền có thể một mực ở lại đi. Ta sát, cái này tính toán. Quá mẹ nhà hắn sâu. Tùy tiện lập tức liền có thể cả một đời a. Tâm hắn đáng chết. Chấm ngoặc kép, quá không biết xấu hổ. Đi tiểu thời gian mắng nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Triển Tiểu Phi chỉ cảm thấy chính mình mắng đều muốn thăng hoa. Toàn thân sảng khoái. Ngay tại sách quần, đột nhiên bên cạnh ngăn cách truyền tới một thanh âm. Triển ca, ngươi cái này mắng là hiệu trưởng. Triển Tiểu Phi toàn thân bỗng nhiên một trận lạnh buốt. Cuối cùng một cỗ nước tiểu lúc đầu không có lại dọa đi ra. Lập tức lâm ly một đũng quần. Khó nhọc nói. Ai? Là lão hạng. Sát vách phát ra khoái hoạt tiếng cười. Nói. Triển ca. Ta năm nay tình hình kinh tế căng thẳng cực kỳ. Đã không có cơm ăn. Sinh hoạt gian khổ. Khủng hoảng kinh tế đe dọa. Ta đói a. Chấm ngoặc kép. Triển Tiểu Phi một mặt vặn vẹo. Ta mời ngươi cả nhà ăn 1 năm. Cảm ơn. Triển ca quả nhiên hào sảng. 1 năm sau ta liền đem vừa rồi ghi âm xóa. Tuyệt không giữ lại dành riêng. Ngay cả truyền đến vân bàn bên trong cùng nhau xóa sạch sẽ. Ngoặc kép. Ta thao nghĩ muội. Chấm ngoặc kép. Ngay tại Tà Tiểu Đa cùng Lý Thành Long đúng hạn chống đỡ Đạt Phong Hải Thành một ngày này. Tà Tiểu Niệm cùng Mục Yên Yên cũng đã sắp đến Thượng Kinh. Làm sư phụ Mục Yên Yên, chuyến này tự nhiên là hộ tống đồ đệ tiến về Cửu Trọng Thiên các báo cáo. Lại hướng phía trước 300 dặm, chính là Thượng Kinh địa giới. Đến nơi này, xung quanh cơ bản ngay cả có thể tồn ở tinh thú cỡ lớn rừng rậm hoang nguyên đều không có bao. Nhiêu, dù sao cũng là trên đại lục lớn nhất nhân loại căn cứ. Mục Yên Yên nhẹ nhàng thở ra, nói, Niệm Nhi. Cửu Trọng Thiên Các chính là Viêm Võ Đế Quốc hạch tâm võ lực chân chính cái nôi. Thậm chí có thể nói là tổng bộ. Đi bên trong, nhất định phải khắc khổ cố gắng. Cửu Trọng Thiên Các, xưa nay là lấy chiến lực nói chuyện. Thực lực xưng tôn chỗ. Người trì thiên phú cố nhiên hơn người. Nhưng vẫn cần cẩn thận. Ta minh bạch, sư phụ, ta đi Cửu Trọng Thiên Các. Ngài đi nơi nào? Về Côn Lôn Sơn cửa A. Tà Tiểu Niệm hỏi, ta tân tấn đột phá, chỉ cần vững chắc trước mắt cảnh giới một đoạn thời gian. Dự định ở Kinh Thành ngây ngốc nửa năm sau tại về Sơn Môn, lấy nửa năm trong vòng, luân chuyển 2 địa phương. Mục Yên Yên nói, tạ ơn sư phụ. Tà Tiểu Niệm minh bạch, sư phụ đây là vẫn chưa yên tâm chính mình. Lưu tại Thượng Kinh, chân ý chính là chính mình hộ giá hộ tống. Nhịn không được trong lòng cảm kích, Mục Yên Yên mỉm cười, lấy tu vi của ngươi nội tình, chỉ sợ không bao lâu, liền có thể vượt qua sư phụ, đến lúc đó, coi như không cần đến sư phụ bảo hộ, Tiểu Niệm mãi mãi cũng cần sư phụ chiếu cố. Tà Tiểu Niệm vành mắt phiếm hồng, ngay lúc này, đột nhiên một cái thanh âm khàn khàn nói ra, quả nhiên là sư đồ tình thâm, nếu như thế cần lẫn nhau. Vậy liền không ngại dắt tay đi hướng dưới mặt đất. Trung phó cửu tuyền đi. Cạc cạc cạc cạc cạc. Chấm ngoặc kép. Sư đồ 2 người giật nảy cả mình. Theo tiếng nhìn lại. Chỉ gặp không trung từ không sinh có đồng dạng hiện ra một đạo áo đen thân ảnh che mặt. Từ đầu đến chân. Tất cả đều là bao phủ tại miếng vải đen bên trong. Chỉ lộ ra đến 2 con mắt. Thậm chí ngay cả tóc cũng không có lộ ra. Nhưng người này cứ như vậy bồng bềnh ở giữa không trung, lại như là dẫm lên đất bằng đồng dạng, nghiêm nghị có một loại uyên đình nhạc trì cảm giác. Mục Yên Yên trong lòng nhất thời dâng lên dự cảm bất tường. Người này, mãi cho đến đỉnh đầu của mình, chính mình lại còn không có phát giác. Như vậy người này tu vi, chỉ sợ còn muốn tại ngự thần phía trên đi. Đại cao thủ như này, đến đây chặn giết mình cùng Tà Tiểu Niệm. Người vu minh, Mục Yên Yên ánh mắt sắc bén, lạnh lùng quát, đoán không sai, người kia trên không trung rong chơi. Ở trên cao nhìn xuống, hắn sớm đã tràn ra thần thức, xác nhận chỉ ít tại phương viên 500 dặm địa giới. Không còn cao thủ tồn tại, phía dưới hai nữ tử này, hôm nay chết chắc, ha ha, chính là Phượng Mạch Sông Hồn thành công thì như thế nào? Người áo đen bịt mặt từ không trung từng bước đi xuống. Giống như dưới chân có vô hình cầu thang gánh chịu chi. Vừa đi vừa nói chuyện, rất là thong dong tiêu sái. Chẳng lẽ, thật sự cho rằng liền có thể còn sống lâu dài rồi? Trò cười, Vu Minh quả nhiên thần thông quảng đại. Các hạ chắc hẳn đã ở kinh thành ẩn tàng đã lâu a? Mục Yên Yên rất tỉnh táo. Nàng đang nỗ lực tìm cơ hội. Bất kỳ một cái nào khả năng cơ hội, cưỡng ép phá vây đào tẩu là không thực tế. Lấy đối phương triển hiện ra thực lực luận, tốc độ tất nhiên còn nhanh hơn chính mình được nhiều. Miễn cưỡng động tác sẽ chỉ càng nhanh bại lộ tự thân sơ hở. Vì đó một kích mà phá. Hiện tại, toàn thân tất cả đều bị khí thế khóa chặt. Ngay cả cảnh báo đều chưa hẳn có thể làm được. Mục Yên Yên, ta biết ngươi không có cam lòng. Nhưng lại ngại gì thử một chút, phải chăng có thể từ thủ hạ ta bảo trụ đồ đệ của ngươi? Người áo đen cười lạnh một tiếng, hai cánh tay từ trong áo bào đen đưa ra ngoài, thế mà trắng nõn thon dài, song trưởng vỗ, thản nhiên nói, ngươi bây giờ có thể nghĩ biện pháp. Mục Yên Yên nhắm mắt lại lập tức mở ra, trên mặt lộ ra trầm tĩnh hào quang, thản nhiên nói, Niệm Nhi, chờ chút chiến đấu bộc phát chi giây lát, người liền muốn trước tiên bộc phát toàn lực hướng về thượng kinh phương hướng sông. Một bên sông, một bên cảnh báo, như vậy mới có một chút hy vọng sống. Như vậy, chúng ta sư đồ mới có một chút hy vọng sống. Không cần quản bất cứ chuyện gì. Tả Tiểu Niệm trong tay chụp lấy bảo kiếm. Tỉnh tói nói, tốt, Tả Tiểu Niệm tính cách. Từ trước đến nay tỉnh táo vui mừng. Thanh thoát quả quyết, tuyệt đối không làm được loại kia ta không đi, muốn đi cùng đi, loại sự tình này. Khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, sinh tử tự có lựa chọn. Tả Tiểu Niệm từ trước đến nay đều là rất rõ ràng loại người này. Trong mắt của nàng, toát ra đến cực điểm đau xót. Hôm nay kết quả tốt nhất, bất quá là sư đồ trong hai người có thể còn sống sót một cái. Thậm chí... hai sống một đều cực điểm xa vời. Nàng đã biết Mục Yên Yên muốn làm gì. Đối mặt địch nhân như vậy, Mục Yên Yên duy nhất có thể làm chính là lấy chính mình tự bạo, chế tạo ra cường đại tổn thương công kích, để Tà Tiểu Niệm có một tia cơ hội chạy thoát. Cái gọi là như vậy, chúng ta sư đồ mới có một chút hy vọng sống mà nói, là Mục Yên Yên sợ Tà Tiểu Niệm vạn nhất không chịu một mình chạy trốn cuối cùng thủ đoạn. Kỳ thực điểm ấy, Tả Tiểu Niệm minh bạch, Mục Yên Yên cũng minh bạch, cho nên Tả Tiểu Niệm lựa chọn tiếp nhận. Cái này cơ hội duy nhất, cơ hội cuối cùng, Tả Tiểu Niệm đã từng nghĩ tới chính mình tự bạo làm sư phụ chế tạo cơ hội. Nhưng mình tu vi quá yếu, miễn cưỡng tự bạo cũng khó có thể cho địch nhân chế tạo không được tương đương tổn thương. Hoặc là ngay cả phiền phức cũng không bằng, như thế hai người liền đều chết chắc. Chỉ có Mục Yên Yên tự bạo mới có từng tia cơ hội. Đây chính là hiện thực bày ở trên chiến trường. Thời khắc sinh tử, vô số chiến sĩ đều muốn gặp phải lựa chọn. Đây không phải máu lạnh, chỉ là lựa chọn tàn khốc mà thôi. Bởi vì lúc này vĩnh viễn chỉ có thể tuyển, kẻ nào chết đến càng có giá trị, lại không thể lựa chọn, ai sống sót sẽ càng có giá trị. Hiện tại 49-29 phiếu, đến 5.000 phiếu đổi mới chương 02, đi. Dựa theo kinh nghiệm dĩ vãng, 70 phiếu hẳn là 3 giờ tả hữu. Ta có thể viết ra, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.